Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, mai mời. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu buổi chiều ngày thứ hai. Cự An liền dẫn người một nhà cùng Ngô Minh, Vương Phàm đi lão tay lo nhà dự tiệc. Lần này Cự An lái xe mang mẹ cùng chị cùng với hai cái đứa nhỏ, cha và anh rể, còn có Ngô Minh cùng Vương Phàm thì cưỡi ngựa. Đoàn người khoan thai chậm rãi đi lão tay lo mục trường đi tới. Lão tay lo mục trường cách Cự An mục trường đại khái hơn 32 km. Không tính là xa, lái xe chừng 10 phút đã đến. Người một nhà lảo đảo xài hơn nửa giờ mới tới lão tay lo mục trường. Vừa vào mục trường cửa, Cự An liền phát hiện so cửa của mình có đặc biệt sắc nhiều. Tay lo mục trường cửa, hai bên mỗi người một cái to cột gỗ tử, mang vỏ cây rất cảm giác tang thương. Hai cây cột gỗ chống đỡ một cây xà ngang. Xà ngang trên viết đồ sộ phòng núi mục trường. Ở giữa còn treo một viên đầu dê. Cửa bốn phía to gỗ cọc tử đánh tầng bốn nhỏ nguyên mộc. Đều là mang màu nâu vỏ cây cái loại đó. Rất có đặc biệt sắc. Vương Phàm lúc này tiến tới cửa xe hướng về phía Cự An nói. An tử, người ta cửa này có thể so với ngươi chú trọng nhiều. Người vậy thì một môn khung tử. Cự An bĩu môi một cái nói. Cùng ta lúc nào có ý tưởng. Khẳng định đem cửa làm cho so lão tay lo đẹp mắt. Vương Phàm cũng lại gần nhỏ giọng nói. Người cái này ở trong nước lan lộn nhiều năm như vậy. Lẫn vào gì đồ chơi à? Mặt mũi công phu đều không làm xong à? Không để ý tới cái này hai cái bỏ đá xuống giếng khốn kiếp. Tăng thêm cái cần ga. Liền vào mục trường. Cùng lái đến gian nhà vùng lân cận lúc này lão tay lo một nhà đã chờ ở cửa. Xuống xe, hàn huyên hạ, tay lo bạn già Vera liền gọi mọi người đem ngựa buộc ở lan can bên cạnh. Đi theo xếp đặt cho ngựa đút nước. Lần này lão tay lo con gái Thẻ Lạc Nhi cùng con rể Kerry cũng ở đây. Dĩ nhiên còn có Anderson cùng Thornton vợ chồng. Cự An đem Vương Phàm cùng Ngô Minh hai người giới thiệu một phen. Người còn lại hỗ trợ xếp đặt cơm tối. Mấy cái người đàn ông liền vây quanh đàm luận. Cự An nghe một hồi. Liền không có gì hứng thú. Cơ bản đều là tất cả nhà tiếp đãi số người. Cùng với cái gì hoạt động đường đi làm sao an bài. Làm không làm dã ngoại cưỡi được còn có cắm trại cái gì chi tiết. Liền đứng lên. Đi xem có người cái gì phải giúp một tay. Mới vừa đi tới. Vera liền để cho hắn tự do hoạt động. Nơi này sắp tới, Cự An không thể làm gì khác hơn là nói ra một chai bia. Đi tới lan can cạnh nhìn gộp lại ở chung với nhau bầy cừu. Nhìn một hồi, Kerry cũng đi tới dựa vào lan can cùng Cự An lên tiếng chào. Tại sao một người ngây ngô? An, Kerry nhấp một hớp bia nói. Cự An cười trả lời. Xem ánh nắng chiều cùng bầy cừu. Người có thể so với bọn họ biết hưởng thụ nhiều, Kerry cười nói. Sau đó chỉ bên kia thảo luận mấy người. Nói tiếp, nghe nói mục trường không tham dự vào làm du lịch. Tại sao? Cự An trả lời, ta nơi đó không đủ người. Hơn nữa ta cũng sợ phiền toái. Các ngươi chuẩn bị mấy cái mục trường cùng nhau làm. Ba cái mục trường, có thể thỏa mãn 25 vị du khách. Cái này mục trường cùng Thornton mục trường còn có Anderson mục trường. Ngoài ra chuẩn bị khách nhân tới thời điểm mời hai người trường ngựa tới dạy thuật cưỡi ngựa. Cắm trại thời điểm còn muốn đến trấn trên mời một ca sĩ, Kerry nói. Các người nghĩ ngược lại là đầy đủ, Cự An cười nói. Kerry cười trả lời, trước kia cũng đã làm một đoạn thời gian. Nhưng là khách hàng không cách nào bảo đảm. Dần dần cũng không có làm. Chúng ta những thứ này mục trường không phải đặc biệt làm du lịch. Vẫn là mục nghiệp làm chủ. Không sánh bằng những cái kia chuyên nghiệp mục trường. Hồ bơi cái gì cũng có. Cùng khách sạn vậy. Cự An cười một tiếng. Làm sao ta xem nơi này cừu cũng không nhiều lắm mà. Tay lo nói hắn nuôi không thiếu à. Còn lại đặt ở đất hoang. Ngoặc kép. Kerry trả lời. Nơi này chẳng qua là một phần nhỏ. Còn có một phần lớn ở trên núi. Mướn hai cái người Nam Mỹ ở chăn thả. Gia súc. Ngoặc kép. Trên núi, Cự An kỳ quái hỏi. Kerry chỉ xa xa một cái rưỡi cao đỉnh núi. Cái đó mục trường thượng đế cỏ nuôi súc vật đều bị cỏ dại ăn mòn. Muốn dùng thuốc trừ cỏ lại sợ lưu lại tai họa ngầm gì. Liền giá rẻ cho ta mướn cha vợ. Chăn dê. Trên núi điều kiện quá gian khổ. Căn bản không mời được người địa phương đi. Nơi đó hết điện. Không hơi ga. Mỗi tuần đều phải đưa 2 đến lần 3 thức ăn đi lên. Còn muốn khống chế chi phí. Nước người ngoài tiền lương thấp điểm. Hơn nữa không cần đóng các loại bảo hiểm. Cứ ăn gật đầu một cái. Trong lòng âm thầm oán thầm đến. Đám này từ người Mỹ. Cả ngày la hét thất nghiệp. Không có bảo đảm. Oán trách các di dân đoạt công tác. Nơi nào biết. Có chút công tác các ngươi căn bản không muốn làm. Các ngươi chê tiền thiếu. Điều kiện kém. Các di dân làm. Các ngươi liền rêu rao. Mình lười còn trách người khác quá chuyên cần. Liên tưởng đến trước đoạn thời gian qua báo chí thấy Đảng Cộng Hòa một người nói. Muốn khống chế phi pháp di dân. Đem bọn họ cũng sai quay trở lại. Nói những thứ này các di dân đoạt vốn nên thuộc về người Mỹ công tác. Để cho người Mỹ không tìm được việc làm. Lắc đầu không dứt. Cùng Kerry tiếp tục trò chuyện một hồi. Vera liền kêu dọn cơm. Cứ ăn cùng Kerry liền hướng lò nướng đi tới. Cầm một cái đĩa. Lấy 2 khối cốt lết cừu. Trực tiếp dùng tay cầm xương gặm. Nướng không tệ. Cứ ăn cảm thấy thật ra thì người nước ngoài lão tam dạng. Bò bí tết. Cốt lết cừu cùng Sarah cũng không sai biệt lắm. Đối với cứ ăn mà nói ăn lần 2 còn mới tiên. Lão ăn. Vậy thì ngã khẩu vị. Vương Phàm cùng Ngô Minh nhưng ăn hô to đã ghiền. Dùng Vương Phàm giải thích. Miệng to uống rượu tô ăn thịt. Đời người một vui thú lớn. Ăn cơm tối. Cứ ăn liền dẫn mọi người cáo biệt. Tay lo người một nhà. Đến lúc nhà mình nhà. Huynh đệ 3 người liền chung một chỗ thảo luận một chút. Vương Phàm cầm ra mấy tờ giấy đưa cho Cư An. Cư An vừa thấy, mẹ kiếp, còn đầy đủ. Trên đó viết, yêu cầu du khách mang đồ, mềm túi, ống tay áo quần áo và giày không nói. Còn có mắt kiếng nhất định phải mang dây chuyền. Cái này Cư An biết, phòng ngừa mắt kiếng cưỡi ngựa thời điểm rớt xuống. Trên lưng ngựa ngươi tìm ra được thì phiền toái. Cái gì đồ trang điểm phải là có thể hàng hiểu. Ngày thứ nhất cung cấp ăn cái gì? Cái gì hoạt động? Ngày thứ hai làm gì? Cơ bản đầy đủ an bài thỏa đáng. Còn có chút cái gì mua đồ thời gian rồi ngổn ngang một đại thông. Đem giấy ném hồi cái Vương Phàm nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Vương Phàm trở lại. Ta cảm thấy không tệ. An bài đầy tốt. Ta muốn ngày mốt chúng ta đi trở về. Mau sớm tổ chức một đoàn tới. Thử một chút nước. Hơn nữa ta đã có cái mục tiêu. Cư An nói. Nhanh như vậy. Ngoặc kép. Ngô Minh tiếp lời nói. Lão Tam. Trước khi tới liền làm xong một cái phần mềm. Software. Công ty trung tầng du lịch. Sẽ chờ hắn trở về quyết định. Cư An cười nói. Mẹ kiếp. Người đây là thần thông quảng đại à. Vương Phàm cười nói. Bọn họ tổng giám đốc trước kia cùng cha ta là chiến hữu. Mọi người cũng rất quen thuộc. Ta thấy được quản hắn kêu chú. Bọn họ tới chỗ nào du lịch còn không giống nhau. Để cho người khác được lợi không bằng để cho chúng ta được lợi. Được. Phải. Các ngươi nhìn làm xong. Cứ ăn nói. Cái này ngày mốt muốn đi rồi. Lúc này mới tới mấy ngày à? Không qua mấy ngày ta hoặc là Ngô Minh đã tới rồi. Lần đầu tiên chúng ta tổng phải có một người mang đoàn. Ta nếu là vội vàng thuận lợi cũng sẽ tới, Vương Phàm nói. Lão Tam chơi mấy ngày sau, chuẩn bị làm khối đất làm cái trang trại ngựa. Ngay tại thành phố Giang Nam, Ngô Minh tiếp lời nói. Cư An Hiếu Kỳ nói, Giang Nam không phải có trang trại ngựa liền sao? Ngươi còn làm cái gì à? Cùng ngươi cái này muốn nuôi bò tham ăn không có gì để nói. Cái đó trang trại ngựa có cái giám cấp bậc. Anh lần này trở về tìm mấy người cùng nhau làm. Cấp bậc cao điểm. Quán ba phòng khách cái gì. Người muốn có hứng thú cũng đầu tư một chút. Vương Phàm nói. Đầu ít tiền không phải vấn đề lớn. Ta có thể không có hứng thú đi trong nước lý những quan hệ kia. Cư An cười nói. Được rồi. Người vẫn là nuôi người bò tốt lắm. Ta liền không hiểu. Nuôi bò có thể được lợi mấy đồng tiền. Vương Phàm lắc lắc đầu. Cư An trả lời. Ta nửa năm trước cũng không nghĩ tới mình sẽ có nhiều như vậy tiền. Có lớn như vậy cái mục trường. Còn có chiếc xe, nhà. Mỗi ngày không người thúc giục ta đánh thẻ. Người nghỉ lễ không cần lo lắng đề phòng phải làm thêm giờ. Mỗi ngày đều là người nghỉ lễ. Ta bây giờ quá liền rất hài lòng. Không có sao ta hạt chết đằng gì. Lời xưa nói đúng. Chi túc thường nhạc. Ta loại này đạo gia vô là mà chữa trị cảnh giới nơi nào là các ngươi những người phàm tục hiểu liền. Ngoặc kép. Ngươi. Ai. Ngươi thật là phát không được đại tài chủ. Vương phàm gật một cái Cư An. Trò chuyện một hồi. Cư An liền trở lại gian phòng. Mới vừa tắm xong. Điện thoại di động liền nghĩ tới. Vừa thấy lại là Mai điện thoại. Này Mai là phòng đấu giá cái đó Mai. Cư An nghe điện thoại nói. Ngươi khỏe. Mai thật lâu không thông điện thoại. Ngươi khỏe. An. Vốn là buổi chiều đến lượt cho ngươi gọi điện thoại. Tiếp đãi mấy phiền toái khách hàng quên. Ta ông chủ Philip. Chuẩn bị qua 2 ngày. Chuẩn bị cái buổi đấu giá từ thiện. Muốn mời ngươi tới tham gia. Không biết ngươi có rảnh rỗi hay không, trong điện thoại truyền tới Mai thanh âm quen thuộc. Nếu như ngươi có thời gian, riêng ta đề nghị ngươi tới tham gia. Rất nhiều Philip bạn cũng biết tham dự. Hơn nữa cũng có mấy cái gốc hoa. Có lẽ các ngươi trò chuyện tới. Một lần đảng phái cử hành buổi đấu giá từ thiện. Cư An vừa nghe đây rõ ràng là tới muốn tiền à, mới vừa muốn tìm một lý do cự tuyệt. Lại nghe đến Mai nói. An. Người nên tới tham gia hạ. Biết hạ rất nhiều chính trị phương diện kinh tế nhân vật. Đóng nhiều kết bạn có chỗ tốt. Ngoài ra năm nay chúng ta đảng Dân Chủ Tiến Bộ chuẩn bị gia tăng ở Montana tuyên truyền lực độ. Tới kiến thức một chút. Sau này khẳng định còn biết không hề thiếu loại trang diện này. Tham gia hay không đấu giá cũng không có vấn đề. Liền làm đi khai mở nhãn giới. Nghe Mai vừa nói như vậy. Cư An muốn. Cũng đúng à, người anh em cũng coi là đi thể nghiệm một chút đế quốc Mỹ nước chủ nghĩa tầng trên sinh sống. Kiến thức một chút chủ nghĩa tư bản vỏ bọc đường đạn đại bác. Liền gật đầu đáp ứng, vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại, lại nghe đến Mai nói. Ngoài ra, người bảo vệ tích chữ ở chỗ này bức tranh, Frank giáo sư muốn mượn ra tham gia một cái triển lãm. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Đương nhiên là có một ít nhỏ thù lao. Cư An nói. Triển lãm dĩ nhiên có thể. Nhưng là hư hại làm thế nào? Người cho mượn đi làm hư. Người anh em đi tìm ai à? Ta chữ to một ký. Tổn thất mấy ngàn còn mang vạn. Triển lãm trước cũng sẽ ở công ty bảo hiểm mua bảo hiểm. Vấn đề an toàn. Công ty bảo hiểm so ngươi lo lắng nhiều. Mai cười nói. Vậy chúng ta đến lúc đó đang thảo luận chuyện này. Lúc nào hội đấu giá? Cư An hỏi. Mai trả lời. Tối ngày kia. Không quá ta đề nghị ngươi ngày mốt cứ tới đây. Chẳng lẽ không có thể để cho bạn cũ Mai mời ngươi uống một ly? Ngoặc kép. Cư An không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Nói cho hắn. Ngày mốt mình đi ngay New York đến đang gọi điện thoại cho hắn. Cúp điện thoại. Cư An nghĩ đến. Đây có ít tiền nơi nào đều có người nhớ à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo/tsuy/nối/diu/nối/csu/nối/tsien/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.